Xích Tâm Tuần Thiên, chương 16, mỗi nhất sát quang âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Khương Vọng thấy kia phó còn nhỏ hài cốt, tâm tình kích động trong nháy mắt hưu bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên mà đến. Khương Vọng cổ tay xoay chuyển, tại không có khả năng cơ hội đã liền kiếm mang bao dựng thẳng tại phía sau, vừa vặn ngăn trở kia kích xạ mà đến bén nhọn sự vật, phát ra kim thiết giao kích âm thanh. Khương Vọng thuận thế xoay người lại rút kiếm, làm liền một mạch, đã liếc thấy đánh tới sự vật là một quả ảm đạm xương ngón tay. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã bản năng lần nữa quay lại. Mà trên giường kia phó cô bé bạch cốt đã bay lên trời, đầu khô lâu lên tiếng trông mong, hướng Khương Vọng cắn xé mà đến. Khương Vọng không có chút nào do dự, vào đầu một cước, đem bộ dạng này bạch cốt lại đạp trở về chỗ cũ. Sau đó trường kiếm vài chuyển, tại đây trong nháy mắt, giống như một đạo tử điện du ở ám thất kia cụ nho nhỏ hài cốt đã bị chém đứt các nơi then chốt, lại nguyên dạng hạ xuống trên giường, phảng phất từ chưa nhúc nhích qua một dạng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu đạo sĩ, ta giết tiểu cô nương này, ngươi thật giống như rất bộ dáng phẫn nộ, có thể nàng sau cùng tồn tại lưu lại là bị ngươi tự tay chỗ hủy. Thanh âm bén nhọn chói tai, lại phiêu phiêu mịt mù, không biết từ chỗ nào truyền đến. Loại này có thể che giấu dấu vết hoạt động thủ thuật che mắt không tính là giản đơn, nói rõ ẩn núp đang âm thầm kẻ địch sớm có bố trí. Khương Vọng đặt móng chưa thành, ngũ giác chưa mở, tạm thời còn không có cách nào phá vỡ loại này thủ thuật che mắt. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Dựa theo tài đạo trong viện học được kiến thức, hắn hiện tại có 2 giờ phán đoán, một là địch nhân tầng thứ cũng sẽ không quá cao, nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật là loại này cao tầng thứ cường giả, đối phương căn bản không cần dựa vào thủ thuật che mắt, thậm chí trước tiên liền có thể giết chết hắn. Mà bởi vậy phản đẩy điểm thứ 2 phán đoán đúng vậy, chế ngự tại thật lực của đối thủ, cái này thủ thuật che mắt cấp bậc cũng sẽ không quá cao, đối thủ một khi phát động công kích hoặc là bị công kích, thậm chí chỉ cần là di động, liền sẽ tự động bài trừ. Có thể bằng chứng tại đây đầu mối đúng vậy, lúc trước kẻ địch lần đầu tập kích chẳng qua là thao túng hài cốt, mà không phải là tự mình động thủ. Giết người của nàng là ngươi, hủy diệt nàng hài cốt người quả thật ngươi. Bàng môn tà đạo, dao động không được lòng ta. Chấm, Khương Vọng người theo kiếm đi, giây lát đang lúc đã đi khắp toàn bộ căn phòng nhỏ, kiếm quang cơ hồ đem gian phòng chiếu sáng. Tử khí đông lai kiếm, sát pháp thức thứ nhất. Tại cả phòng phát sáng kia một cái chớp mắt, tất cả kiếm quang lại bị tụ tập lại một lượt, Khương Vọng đưa tay dường như đem này đoàn kiếm quang nắm lấy, một kiếm thẳng chém. Kia không biết khi nào đóng cửa phòng ầm ầm phá vỡ. Trương Lâm Xuyên đứng ở trước cửa, trong tay lôi quang mơ hồ. Vừa mới bên ngoài hai bộ hài cốt nhận thao túng xác chết vùng dậy, đã bị ta oanh diệt. Người bên này là tình huống nào? Hắn hỏi, ta cũng vậy bị tập kích rồi. Ta phá không ra hắn thủ thuật che mắt. Nhưng kiếm của ta vẫn thương đến hắn. Khương Vọng run lên trong tay trường kiếm, một giọt đỏ tươi huyết châu từ kiếm mũi nhọn tích lạc. Trương Lâm Xuyên lấy tay đem này giọt máu tươi tiếp được, huyết châu treo với hắn trong lòng bàn tay. Có cái này, liền không khó truy tìm yêu nhân tung tích. Trên mặt hắn lộ ra một chút tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương sư đệ, chuyến này ngươi lập công lớn. Khương Vọng ánh mắt bốn tìm, lại nhìn không thấy tới khác vết máu. Trương sư huynh, yêu nhân có lẽ còn chưa bỏ chạy. Trương Lâm Xuyên phiên trường đem huyết châu thu hồi, nhắm mắt cảm thụ chốc lát, lắc đầu nói. Đã mất tích dấu vết. Cơ hồ hắn vừa dứt lời, kia tràn ngập toàn bộ sân nhỏ thi khí, liền tại đây trong nháy mắt tản đi. Đi thôi, Trương Lâm Xuyên thu hồi huyết châu. Nơi đây đã không có cái gì hữu dụng đầu mối rồi. Đem này dì máu giao cho phó viện trưởng, hắn tinh thông sáu hào, nhất định có thể bắt được cái kia yêu nhân tới. Chuyến này mang cho Khương Vọng tâm lý xung kích trước đó chưa từng có, những thứ kia sơn tặc giặc cướp mặc dù cũng coi như việc ác buồn thiêu, nhưng cùng những thứ này động hành hạ đến chết cả nhà, thậm chí còn muốn tại sau khi chết khinh nhờn thao túng hài cốt yêu nhân so sánh với, không thể nghi ngờ gặp sư phụ. Hắn thấy được tu hành giới tàn nhẫn lãnh khốc một mặt. Siêu phàm lực lượng cũng có khả năng có thể mang đến siêu phàm tàn nhẫn. Khương Vọng nghĩ muốn quay đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương kia hài cốt nhưng lại không dám. Lúc này Trương Lâm Xuyên lại nói, tập hình tư người đã kinh điều tra một chuyến, không có chút nào tiến triển. Mà chúng ta thứ nhất, liền gặp phải yêu nhân tập kích. Trong đó rất có kỳ quái a, sư huynh có ý tứ là. Hừ hừ, Trương Lâm Xuyên cười lạnh hai tiếng. Bái tiến vào trong môn, Khương Vọng chỉ cầu tu hành, không mảy may nguyện ý cuốn vào đồng A cùng ngụy khứ tật đấu tranh chung. Nhưng Trương Lâm Xuyên lại điểm đến loại khả năng này tính. Không may, hắn vẫn không có quyền cự tuyệt. Khương sư đệ kiếm pháp phi phàm, cũng không phải đạo trong viện bắt được những thứ kia thô thiển mánh khóe. Trương Lâm Xuyên giống như vô ý cảm khái một câu. Khương Vọng trả lời, Tại chúng ta đạo môn người bên trong mà nói, kiếm thuật dù sao tiểu đạo. Sư huynh lôi pháp mới là kinh người. Lúc này lúc trước trong hành lang cùng trong viện hai bộ hài cốt đã không thấy, chỉ tại chỗ chiếu vào một tầng tiêu xám. Khương Vọng cơ hồ có thể tưởng tượng có được kia phó cảnh tượng, kia hai bộ hài cốt vừa mới bị thao túng, còn chưa kịp động tác, liền đã bị lôi pháp oanh diệt. Khương sư đệ quá khiêm nhường. Kỳ thực ta đạo môn pháp kiếm không thua tại người, đáng tiếc chúng ta Phong Lâm Thành đạo viện không có phương diện này pháp môn. Toàn bộ Trang Quốc, đại khái cũng chỉ có Quốc đạo viện mới có. Trương Lâm Xuyên không khỏi cảm khái. Đạo môn cũng có lấy đạo vào kiếm pháp môn, lăng lệ phi thường, không thua bình thường kiếm tu. Nhưng dù sao không phải chủ lưu, Phong Lâm Thành đạo viện cũng không có đủ để chỉ đạo phương diện này tu hành cao thủ. Lúc này Khương Vọng kỳ thực nửa điểm nói chuyện tâm tình cũng không, nhưng lại không thể không để ý tới Trương Lâm Xuyên, liền thuận miệng khen tặng nói. Lấy sư huynh thiên tư, vào Quốc đạo viện quả thật sớm muộn gì sự tình. Đúng vậy a, sớm muộn gì sự tình. Trương Lâm Xuyên bỗng nhiên thở dài, đứng ở trong viện, ngắm nhìn nơi xa, đó là Kỳ Xương Sơn mạch phương hướng. Có thể sớm cùng muộn, dù sao cũng là bất đồng chuyện. Thường xuyên cảm thấy có một thanh dao găm ở phía sau đâm ta, mỗi một sát thời gian đều cấp bách. Như vậy một cái thực lực thiên phú đều mạnh, tốt khiết mừng sạch quý công tử, trong thanh âm lo âu ưu sầu, nhưng lại cũng chân thực không uổng. Khương Vọng lặng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác ra sao chẳng ngờ nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, nhanh hơn, đi hắn sớm nên đi địa phương. Mỗi một sát thời gian đều cấp bách, bay qua ngọn núi kia mạch chính là Ung Quốc. Trương Lâm Xuyên nói, yêu nhân nếu như trốn vào Ung trong biên giới, chúng ta lại không thể có thể bắt nữa đến hắn. Khương Vọng đương nhiên biết hắn vì cái gì nói như vậy. Trang Quốc lập quốc đến nay đã hơn 300 năm, năm đó khai quốc Thái Tổ Trang Thừa Cản, vốn là Ung Quốc đại tướng, mang binh đánh rớt xuống ngàn dặm chi địa, thừa dịp Ung Quốc Tam Vương đoạt vị cơ hội, tự động nát đất lập quốc. Sau đó hợp tung liên hoành, lập đạo môn vì quốc giáo, thuận thế ôm lên đồng trúc đạo mạch thiên hạ cường quốc cảnh quốc bắp đùi, này mới đứng vững gót chân, truyền thừa đến nay. Nhưng là bởi vì vì đoạn này lịch sử, Trang Ung hai nước từ trước bất hòa. Trang Quốc kẻ thù, có lẽ tại Ung Quốc hội bị đường hẻm hoan nghênh. Khương Vọng không có lúc đó nói cái gì đó, chẳng qua là trầm mặc theo sát Trương Lâm Xuyên đi ra sân nhỏ. Thủ ở ngoài cửa đường đôn lập tức chào đón, trong mắt mong đợi. Như thế nào, yêu nhân bị tiêu diệt sao? Hắn vừa mới tại ngoài viện nghe được động tĩnh, biết được bên trong đã xảy ra chiến đấu. Đầu mối đã có, Khương Vọng nói, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Lâm Xuyên. Sư huynh có thể hay không cho ta mượn một ít tiền? Trương Lâm Xuyên cũng không hỏi nguyên nhân, tiện tay ném đi qua một túi tiền. Khương Vọng sơ lược ước lượng, từ đó lấy ra nhỏ nhất bạc vụn. Hắn vốn định lấy một ít đao tiền, nhưng Trương Lâm Xuyên trong túi tiền lại chỉ có vàng bạc. Khương Vọng đem bạc vụn đưa cho trấn nhỏ bộ khoái đường đôn. Bên trong có một khối cô bé hài cốt, phiền toái ngươi dùng này bạc mua khẩu quan tài, đem nàng táng rồi. Trong viện có hai luồng cho cốt, là cha mẹ nàng, liền táng tại một chỗ sao. Đường đôn thô ráp trên mặt hết sức ảm đạm, nhưng rất kiên quyết mà đem Khương Vọng tay đẩy ra. Ta đây có thể cho bọn hắn xử lý hậu sự, ta đây không thể thu tiền của ngươi. Cầm lấy sao? Khương Vọng cường hoành đem bạc vụn thả trong tay hắn. Coi như ta cầu cái an lòng. Đường đôn trên người bộ khoái phục đều có khâu vá sửa lại dấu vết, có thể thấy được gia cảnh không phải quá tốt, bị sai khiến tới tiếp đãi hắn cùng Trương Lâm Xuyên này không được chào đón một nhóm, nói rõ người kia tại trong quan phủ quả thật giáp danh hóa nhân vật. Hắn tránh thoát không ra, đành phải vững vàng bắt được Khương Vọng tay. Ta đây thay nữ nhi cảm ơn ngươi. Nguyên lai nàng gọi nữ nhi. Trên vách tường đeo kia trương vải vẽ tranh sơn dầu tựa hồ lại xuất hiện tại trước mắt. Nàng từng non nớt ý nghĩ lưu lại một cái mùa xuân. Có thể nhân sinh của nàng, nhưng không có lại nở hoa. Nữ nhi, nữ nhi. Khương Vọng ở trong lòng đem danh tự này mặc niệm mấy lần, cũng rất giống đem nào đó trách nhiệm, thắt ở đạo tâm trên. Cách trương.